Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ngươi là người tốt. Thiếu niên mang Sở Giao đi tới là một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Vừa vào cửa, Sở Giao đã bị kia xông vào mũi hương vị hấp dẫn. Hảo đói a, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình mập mạp bụng to. Ân. Lúc này mới không phải nàng bụng. Lưu tỷ, ngươi qua bên kia ngồi đi. Thiếu niên mang theo Sở Giao đi tới cửa hàng thức ăn nhanh trong một góc. Một cái bàn trước, Sở Giao nhìn nhìn cái kia vị trí lại quay đầu nhìn nhìn cái kia thiếu niên. Hướng về phía hắn ôn hòa cười. Vị trí này tuy rằng hẻo lánh nhưng là thắng ở địa phương đủ rộng mở. Lấy Sở Giao hiện tại thân thể này, giống như chỉ có thể ngồi ở chỗ này, mặt khác vị trí, phỏng chừng còn không thể nào vào được, đi vào cũng sẽ bị tạp trụ. Tóm lại, đây là một kiện thực bi thương sự tình. Sở Giao ngồi ở trong một góc nhìn thiếu niên thay đổi cửa hàng phục ở quầy thu ngân nơi đó bận rộn. Nàng tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng là trong tiệm nhân viên cửa hàng nói chuyện phiếm, tới tới lui lui khách nhân lời nói tất cả đều trốn bất qua Sở Giao lỗ tai. Lúc này, nàng đã biết cái kia mang chính mình tới thiếu niên, tên là Dương Dược, mà này trong tiệm những người khác, bao gồm cửa hàng trưởng, giống như đều là nhận thức Lưu Giai Duyệt, chuẩn xác mà nói. Ở Lưu Giai Duyệt chết đột ngột mấy ngày hôm trước, nàng bởi vì thân thể không khỏe, vừa mới từ rớt nơi này giờ công tác, xem ra Lưu Giai Duyệt sinh thời thật đúng là rất liều mạng. Bất quá, như vậy nỗ lực làm việc cũng không ốm a. Sở Giao cúi đầu sờ sờ chính mình trên người thịt mỡ, quay đầu đã bị lân bàn mùi hương nhi hấp dẫn. Thật sự hảo đói a, nhân gian mỹ thực a, hảo muốn ăn. Sở Giao lại lần nữa sờ sờ bụng, lại đào đào chính mình túi áo. Thân thể này hiện tại tự nhiên là không xu dính túi. Giống nhau thi thể bị để vào đình thi gian đều là muốn tiêu độc, còn muốn cởi sạch. Đương nhiên, có chỉ cần người nhà cố ý nguyện là có thể tiêu tiền thay quần áo mới. Mà hiện tại Sở Giao trên người này bộ quần áo cũng không giống như là tân. Rốt cuộc là ai hảo tâm cấp Lưu Giai Duyệt mặc vào. Sở Giao nhưng thật ra không thế nào để ý. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề là nàng đói bụng, muốn ăn bữa ăn khuya. Nhưng là không có tiền. Lưu tỷ, ngươi cũng đói bụng đi. Ăn một chút gì đi. Liền ở Sở Giao nhìn chằm chằm chung quanh mỹ thực hai mắt mạo quang liền phải khống chế không được chính mình thời điểm, Dương Dược đột nhiên đem một phần ăn đưa đến Sở Giao trước mặt. Này, ta không có tiền. Sở Giao vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng là một bên nói, một bên nuốt nước miếng. Thật sự họ muốn ăn a. Chính là minh giới có quy định tới rồi, nhân gian muốn tuân thủ trật tự, không thể ăn bá vương cơm, như vậy sẽ đem minh giới nhân viên công vụ mặt ném quang. Ta thỉnh ngươi, ngươi đừng khách khí. Sở Giao chính lòng tràn đầy rối rắm đâu. Ở nàng đỉnh đầu đột nhiên vang lên Dương Dược thanh âm, sạch sẽ dễ nghe, hảo, cảm, động. Sở Giao nâng lên mặt, cho đã mắt lệ nóng doanh chồng nhìn Dương Dược, theo bản năng bắt được hắn tay. Tiểu Dương, ngươi là người tốt, người tốt có hảo báo. Lưu tỷ, Dương Dược nhìn đến Sở Giao bộ dáng, hơi hơi sừng sốt, hắn tổng cảm thấy trước mắt Lưu tỷ tựa hồ cùng nguyên lai có cái gì bất đồng đâu. Liền ở ngay lúc này, Dương Dược phía sau đột nhiên truyền đến một cái lạnh băng giọng nam môn sơ, ngươi nghỉ ngơi đủ. Không có, Diệp Kiêu vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở Dương Dược phía sau. Ánh mắt dừng ở Sở Giao trên người. Từ Sở Giao góc độ xem, Diệp Kiêu cả người trên người đều tản ra vô hình hắc khí. Tiên sinh ngươi, Dương Dực lúc này quay đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn Diệp Kiêu. Trước mắt nam nhân thân hình thon dài cao lớn, ngũ quan tuấn mỹ thâm thúy, mà hắn trên người còn có một loại hồn nhiên thiên thành khí thế. Làm Dương Dược theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn là ta bằng hữu, Tiểu Dương, ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Đúng rồi, lại cho ta tới 2 phần ăn. Ngồi ở một bên Sở Giao lúc này rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay hay càng xong, cảm ơn đại gia cất chứa cùng 5 sao khen ngợi. Một khác, quyển sách đang ở kết thúc kỳ, chờ đến kia bổn kết thúc này vốn là sẽ canh 4. Cảm tạ đại gia một đường duy trì. Moa moa, hết chương.